Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1521, khóc chuyện audio.com. Lục hoàng tử vừa thấy nữ đồng, liền bưng giá đỡ nói. Ngươi có biết ngươi phạm cái tội gì không? Trầm Mộc Bạch lắc đầu. Không biết sở ý chỗ nào đắc tội lục hoàng tử. Lục hoàng tử bản ý cũng không phải như thế. Suy nghĩ một chút nói. Bản hoàng tử lần trước để ngươi đến Bích Hoa Điện. Ngươi lại dám lừa gạt bản hoàng tử. Lục hoàng tử ở trong cung nơi này. Cùng cái hoàng huynh hoàng đế khác quan hệ đồng dạng. Ngày thường cũng chỉ có thể cùng cung nữ thái giám cùng nhau đùa giỡn. Thế nhưng là thân phận tôn ti khác biệt. Lục hoàng tử tự nhiên cũng có thể phát giác được những người này chẳng qua là muốn cho mình vui vẻ mà thôi. Một chút cũng chưa hết hứng. Trầm Mộc Bạch thật đúng là quên việc này. Lập tức có chút chột dạ. Cũng không nghĩ đến đối phương sẽ thời thời khắc khắc nhớ ở trong lòng. Ho khan tiếng nói, sợ y gần đây thân thể không tốt, cho nên liền không đi Bích Hoa Điện cho lục hoàng tử vấn an. Lục hoàng tử sững sờ, ngốc hô hô tin, đó chính là ta trách oan ngươi. Trầm Mộc Bạch nhẹ gật đầu, lục hoàng tử vừa định nói chút gì, liền nghe được cung nữ thúc giục. Lục hoàng tử nuốt xuống lời nói trong cổ họng. Lần trước mẫu phi ta để cho người ta mang cho ngươi nhân sâm, ngươi cảm thấy thế nào? Trầm Mộc Bạch vốn cho là lục hoàng tử đưa, không nghĩ tới lại là Tuệ Phi. Nhìn đến cái Bích Hoa Điện này thị phi đi không thể. Sở y tạ ơn Tuệ Phi nương nương, ngày khác nhất định đi Bích Hoa Điện cho nương nương vấn an. Lục hoàng tử cười đến cong cong con mắt, thái tử điện hạ chậm chạp ngồi vào vị trí. Trong triều bộ phận đại thần âm thầm lắc đầu, ngồi ở hoàng vị trên mặt thiên tử nhìn không ra cái thần sắc gì. Chỉ là để cho thái tử đi qua chỗ của mình một chuyến. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra thiên tử đối với thái tử sủng ái. Sở y muội muội, hồi lâu không gặp, Bách Lý Tắc ngoác ngoác khóe môi, ngồi xuống, Trầm Mộc Bạch giả bộ như bộ dáng tiểu nương tử một mặt thẹn thùng. Tắc ca ca. Một ngày không gặp như cách ba thu. Bách Lý Tắc híp híp mắt, nghe nói sở y muội muội trước đó vài ngày cứu lục hoàng đệ. Cô sững sờ, không nghĩ tới tin tức linh thông như vậy liền truyền đến trong lỗ tai đối phương. Suy nghĩ một chút nói, đơn thuần ngoài ý muốn, sở y có thể giúp, cũng là may mắn. Bách Lý Tắc a một tiếng, may mắn, không biết sở y muội muội chỉ là ai. Trầm Mộc Bạch có chút mơ hồ tiếp thu hỏa khí không hiểu thấu của hắn. Không muốn thảo luận cái đề tài này. Lời nói xoay một cái nói. Tắc ca ca gần đây có khỏe không? Bách Lý Tắc đem ánh mắt phóng tới trên người lục hoàng tử. Mắt sắc hơi trầm xuống. Trầm Mộc Bạch thấy hắn không để ý bản thân. Liền không còn tự chuốc nhục nhã. Cái kia lục hoàng tử lại là nhịn không được rụt người một cái. Khuôn mặt nhỏ một lần liền trắng xuống, hắn ta nơm nớp lo sợ đem ánh mắt thu hồi lại. Trong lòng cảm thấy tức giận, lại có chút không cam tâm hỏi thăm cung nữ một bên nói. Tiêu nhị tiểu thư làm sao sẽ quen biết tam hoàng huynh? Cung nữ đem quan hệ của tiêu gia cùng hoàng hậu nương nương nói một lần. Lại bổ sung một câu, kỳ thật tiêu nhị tiểu thư. Lời nói đằng sau lục hoàng tử cũng không có cẩn thận nghe. Hắn ta nhìn nữ đồng một chút, lại nhìn thái tử một chút, chỉ cảm thấy hai người này quan hệ mật thiết, lục hoàng tử lập tức liền mất hứng. Hắn ta là có chút sợ thái tử, hơn nữa đối phương tuy là hoàng huynh của mình, lại là khi dễ qua mình. Lục hoàng tử vừa nghĩ tới thái tử cười, liền người run một cái lắc một cái. Cái hoàng cung yến hội này cử hành đến cuối cùng. Thiên tử tuyên bố việc hôn nhân của thái tử cùng Trầm Mộc Bạch. Đại thần trong triều thần sắc khác nhau, mà lục hoàng tử phảng phất sấm sét giữa trời quang đồng dạng. Cả người cũng không tốt, Bách Lý Tắc tâm tình tựa hồ có chút u ám, toàn bộ yến hội cũng không biết suy nghĩ cái gì, mà Trầm Mộc Bạch cũng lười đoán tâm tư đối phương, nhưng là rơi ở trong mắt kẻ khác. Lại bị người hữu tâm xem như thái tử kháng cự cái việc hôn nhân này, cách chương.